Xin chào, tuần vừa qua vừa xảy ra chuyện buồn nhưng Chippy vẫn ráng ra chép mới các bạn đọc chuyện vui vẻ nha. Mừng 1k lượt đọc cách chương.